Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1003 Thanh Hoàng, Phong Vương, nhưng là, xoát xoát xoát, Trâm nói lưu quang từ nhất phía dưới phong tỏa trung lao ra. Ngự kiếm phi đao vẫn là tự thân như lưu quang, đó là hình thành một cái quang lưu lạc ở này một con thuyền xa hoa trên thuyền. Mới vừa rơi xuống hạ bọn họ đã nghe tới rồi nồng đậm huyết tinh khí. Trên mặt đất nằm Thương Biệt Ly sớm đã nhìn không ra ngày xưa bộ dáng. Dưới thân máu tươi chảy xuôi. Đem nâu nhạt trơn bóng tấm ván gỗ thấm vào da phi phi đỏ tươi. Đại Ly nửa quỳ trên mặt đất. Kia biểu tình tay nàng bị hai căn cốt cách có thể thấy được ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy Thương. Biệt Ly hô hấp gian nan thập phần. Hơi thở chậm rãi suy yếu. Mồ hôi lạnh sũng nước sợi tóc cùng quần áo, kia huyết là từ cốt tủy chỗ sâu trong bức da sinh. Cơ, nàng sinh mệnh ở uể oải, nguyên bản đen bóng sợi tóc đều từng cây ảm đạm rồi quang sắc. Này không phải ngược, là thích hợp quá độ được chứ. Ngu cơ đám người giờ phút này một đám trong lòng khó chịu. Thập phần khó chịu, đó là đồng thời xoay người sang chỗ khác, đây là độ ách thân thể sao? Thật đáng sợ. Trời cao vì sao phải như thế tra tấn như vậy nữ tử, kỳ thật nếu là lấy trước chưa từng gặp qua đã. Từng Thương Biệt Ly, giờ phút này còn sẽ không có như vậy khổ sở cảm giác. Giống như là ngươi chưa thấy qua hoàn mỹ xinh đẹp xứ Thanh Hoa. Vì nó trầm mê, liền sẽ không ở nó bị nổ lớn món lòng là lúc ảm đạm thần thương, bởi vì xem qua tốt đẹp. Tốt đẹp rách nát sau chấn động liền càng thêm khắc sâu, Đại Ly cảm giác được nắm lấy chính mình tay. Hai ngón tay có bao nhiêu yếu ớt, nhẹ nhàng một chạm vào là có thể vỡ vụn, độ ách chi khí đã không chịu khống chế được từ Thương Biệt. Ly thân thể nội bộ cuồn cuộn ra tới, đem nàng người bao vây lại, cuối cùng cắn nuốt, mọi người nhìn. Lại một đám đều không có biện pháp. Cho dù là tự phụ có được đại lượng trí bảo tương Tây Cung cũng là không hé răng, chỉ có thể nhìn. Trên mặt đất người nọ dần dần hương tiêu ngọc vẫn. Cũng nhìn Đại Ly không rên một tiếng đến quỳ gối nơi đó, Lâu Lan Đình, Đại Ly bỗng nhiên hô một. Câu, ân, Lâu Lan Đình lên tiếng, mặc kệ ngươi là ai. Giúp ta một lần, mặc kệ ta là ai. Mặc kệ ta ý đồ như thế nào. Nếu ta điều kiện lớn đến làm ngươi vô pháp thừa nhận. Như cũ muốn ta giúp. Đúng vậy, hảo, hai người đối thoại như thế bình đạm bình phàm. Làm người bên cạnh trong lúc nhất thời khó có thể nghiền ngẫm. Nhưng là có thể nghe ra trong đó một chút bí ẩn tới, Lâu Lan Đình. Cùng phần lớn nam lâm người là bất đồng. Không đi tâm, quá thâm trầm, cho nên muốn hắn giao ra y đạo cuốn tất nhiên là rất khó. Trừ phi là giao dịch. Dùng quân tử ly nhận lời một điều kiện giao dịch. Xem Lâu Lan Đình cái này ngữ khí cũng biết quân tử ly đồng ý không phải là nhẹ nhàng điều. Kiện tương Tây Cung bỗng nhiên nhớ tới là lướt linh ngày đó cấp ra đáp án, ba người. Cần thiết bỏ được, nói vậy hiện tại chính là Đại Ly bỏ được thời điểm, Đại Ly buông tha. Được y đạo quyền thượng, nhưng là, Bạch Cẩm đâu? Đại Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt như cự, nàng đã chuẩn bị tốt hết thảy. Nhưng là nữ nhân này giống như mất tích. Nàng đi đâu vậy? Đại Ly một kêu. Ở đây người tức khắc cảm giác được khác thường. Đúng rồi. Giống như thật là cảm giác ít người, làm thổ hào chủ thuyền. Tương Tây Cung đối này đó vừa mới thoát được sinh thiên người lạnh lạnh nói một câu, có chút người. Không ở, nhưng là có chút người vẫn luôn đều ở. Quay đầu lại xem, quay đầu lại nhìn lại. Đại Ly quay đầu nhìn lại. Giờ phút này vạn bảo trai xa hoa hạm đội đã thay đổi đầu thuyền. Chuẩn bị thoát đi cái này địa phương. Rốt cuộc bọn họ chủ yếu mục đích không phải bao vây tiễu trừ nguyên tiêu những người này. Mà là từ đối phương bao vây tiễu trừ chạy thoát đi ra ngoài. Tuy rằng nghe tới là không đủ khí khái. Nhưng là không có biện pháp. Đối phương vây công quá cường. Thời gian càng lâu đối bọn họ càng bất lợi. Cho nên, Đại Ly vừa vặn cũng có thể nhìn đến đầu thuyền thay đổi thời điểm. Đối diện mở mang không trung đang có một nam một nữ rằng có kia khí chẳng có thể so các nàng hoàng. Kim Tam giác lợi hại nhiều, là hợp lại một Ninh Tĩnh Viễn nhẹ nhàng nhướng mày, đối thủ là Chu Thái. A, cái kia Phong Tử Tuấn đệ nhất hộ vệ, xa xa có thể thấy hợp lại một tay kết ấn. Pháp ấn tới, so pháp trận đáng sợ vô số lần pháp ấn xuất hiện. Thổi quét không trung, đó là một cái to lớn pháp ấn. Áp xuống, này pháp ấn gần nhất, Chu Thái đó là sắc mặt kịch biến. Nữ nhân này thân phận là ầm vang. Đáng sợ pháp ấn đem Chu Thái hoảng sợ cùng khó có thể tin đều áp chế trở về. Chấn phong, Chu Thái bị trực tiếp oanh bay ra đi. Nện ở giá chữ thập trên phi thuyền. Tạp lạn đầu thuyền, bình thường một tiếng chật vật ngã trên mặt đất. Hộc máu trọng thương trong lúc nhất thời khó có thể ngôn ngữ. Chỉ có thể trừng mắt phương xa phiêu nhiên vật ngoại hợp lại một, sao có thể. Nàng rõ ràng mới như vậy tuổi, hợp lại nhất nhất thoát thân. Nàng đáng sợ liền hiển lộ ra tới. Kia pháp ấn quả thực chính là nghịch thiên cấp ngoại quài. Một người tiếp một người ấn hạ. Đem lâu chủ những người này đều kinh ngạc cảm thán không thôi, đây là lâm giá ở pháp trận phía trên. Pháp ấn, quả nhiên là thế gian khó nhất khống chế lực lượng chi nhất. Nếu là chờ nàng trưởng thành lên, tương lai muốn địch nổi chúng ta là dễ như chờ bàn tay sự tình. Khó trách Thanh Hoàng nhất tộc đối nàng giữ kín không nói ra, Thanh Nguyên lâu lâu chủ đám người đối. Với hợp lại sáng sớm có một ít phỏng đoán. Nhưng cũng biết hiểu Thanh Hoàng nhất tộc nguyên lai những cái đó con cháu bên trong là xưa nay. Không có này một nhân vật, nghĩ đến cũng là trong đó cố ý che lấp. Nếu không cái nào gia tộc sẽ bỏ được đem che lấp huyết mạch từ bỏ bên ngoài. Chỉ có thể là yêu quý tới rồi cực hạn mới đưa nàng bảo hộ đến tích thủy bất lậu, hiện giờ một bùng nổ. Kia hiệu quả cũng thật dọa người. Trực tiếp dây Chu Thái. Kia ít nhất cũng là cao cấp phân thần đi. Chu Thái bị cô, Nguyên Tiêu lại là còn kiên quyết, hoặc là nói hắn cùng hôi cốt này hai cái lớn nhất boss còn kiên quyết. Xa xa thấy như vậy một màn đó là nheo lại mắt, cười khẽ, không hổ là Thanh Hoàng nhất tộc, khí vận cường thịnh đến cực điểm a, có thể ra như thế tuyệt thế quyến rũ, ta tưởng trước mắt còn không phải các hạ có thể làm này. Cảm khái thời điểm, lâu chủ cùng Minh Đế tăng lớn công kích. Muốn bắt giặc bắt vua trước, bất quá Nguyên Tiêu nếu có thể một mình gánh chịu lúc này đây âm mưu. Liền thế tất không đơn giản như vậy bị chu sát, tỉ như hiện tại, hắn liền bỗng nhiên cười, ta địch thủ cũng không phải là Thanh Hoàng nhất tộc. Thanh Hoàng đều có phong vương ma sao? Người xem, bọn họ tới, hợp lại một cùng tương Tây cung cơ hồ là cùng thời gian chiều một phương hướng nhìn lại, đó là một. Con thuyền từ hải vực giới hạn phi thoi mà đến một con thuyền cự thuyền. So với lả lướt thuyền cũng không rơi hạ phong. Phảng phất từ đám mây xé rách ra tầng mây. Cao ngất mà sắc bén. Xuất hiện ở không trung, nhìn xuống phía trước phía dưới một hồi loạn chiến cảnh tượng kia đầu. Thuyền tiêu chí làm đại ly đôi mắt dùng mình, hai điều giang, phong vương nhị đẳng con cháu. Cũng là nhất dòng chính con cháu sở có được vệ đội thuyền hạm, người đến là ai? Bạch tím sáng trong nhiên uấn dưỡng sinh ra từng đóa tường vân đóa hoa hoa mỹ trường báo. Màu nhẹ cô hoa lệ tóc dài. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú mặt. Cao lớn anh đĩnh dáng người. Một chân đạp lên đầu thuyền pho tượng phía trên. Phong huy hoàng đến thổi. Hắn lạnh lùng nhìn. Giống như bễ nghễ thiên tư. Người này lớn lên thực hảo. Khí độ đầm đìa. Rất có quân hầu vương công gia thế tử lỗi lạc phong lưu đẹp đẽ quý giá cảm. Đương nhiên, kia ở đẹp đẽ quý giá dưới một người độc lập kiêu ngạo cũng như kia thuyền giống nhau lâm giá bọn họ. Phía trên, vô cùng kiêu ngạo một người, phong vương phong thiếu linh. Nhân xưng phong vương tam thiếu. Không nghĩ tới này phong tử tuấn một cái phế tài còn biết trước tiên thông báo thỉnh ra bản thân. Cái này tam ca đâu, tương tây cung lạnh lạnh cười nhạo. Cũng không biết là đang cười ai. Vẫn là ở nhắc nhở đại ly thực mau liền thấy được trong truyền thuyết phong vương tam thiếu. Tuy rằng đối hắn không hiểu biết, lại là có thể từ này con cự hạm phô trương nhìn ra đối phương đáng sợ địa vị, hắn. Phong thiếu linh, cùng phong tử tuấn là một trên trời một dưới đất chênh lệch, bất quá làm đại ly ngoài ý muốn chính. Là trên con thuyền này, không còn có những người khác, cô đơn một cái phong thiếu linh, rất kỳ quái, là bởi vì chủ nhân cường. Đại tự tin, vẫn là, lại nhìn kỹ, Đầu thuyền đích xác chỉ có một Phong Thiếu Linh. Trên một con thuyền cũng cô đơn chỉ có hắn một người. Nhưng là này con thuyền phía sau lại có khổng lồ đội tàu, thanh thế có thể so với vạn bảo trai xa. Hoa phi thuyền, đây là Phong Vương nhất tộc dòng chính tinh anh con cháu có được vệ đội. Quả thực có thể đẩy ngã phần lớn cỡ trung quần vực thế gia N biến được chứ. Nguyên Kỳ cân nhắc chính mình gia tộc. Còn không địch lại đối phương một cái con cháu vệ đội, chênh lệch thật đúng là đại, đội tàu lang. Không rằng co, Phong Vương Tam thiếu hộ vệ đội vẫn chưa trực tiếp gia nhập nói thác đám người bên trong. Phải nói hắn khinh thường cùng người hợp tác. Hắn như kia kẻ thứ ba chặn ngang tiến vào. Độc lập bên ngoài, đem trước mắt không trung đội tàu hình thành ba chân thế chân vạc rằng co cục diện. Nhưng là rõ ràng cái này thế cục thập phần bất lợi đại ly bọn họ bên này, kia Phong Vương Tam thiếu. Là cố ý vô tình đưa bọn họ vây quanh, trưởng quầy. Phía dưới người tới xin chỉ thị tương tây. Cùng, trước nhìn xem. Kia Phong Thiếu Linh trong xương cốt cũng là người điên. Âm tình bất định, chuẩn bị tốt trước là được tương tây cung vẫy vẫy tay. Dựa đầu thuyền, làm dưới trướng nhân mã tĩnh xem này biến. Nhưng là hết thảy đều chuẩn bị tốt, sau khi nói xong lại triều đại ly xem ra. Người không tính toán trốn một chút. Trốn, đại ly cười lạnh, Phong Thiếu Linh giờ phút này đứng ở đầu thuyền. Chiều phía dưới xem ra, ánh mắt nhẹ liếc quá, cũng không có bị chính mình đệ đệ thảm trạng hấp dẫn. Mà là chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đôi mắt lược thâm, là ai? Hắn thanh âm có chút mỏng lạnh, mang theo trời sinh cùng hoàn cảnh tạo thành quý khí cùng bệ nghệ. U lạnh phúc tản ra tới, tự nhiên mà vậy là có thể khinh miệt vô số người, bao gồm Bước Phi Dương. Những người này, tựa hồ ở trong mắt hắn đều giống như bờ cát phía trên cát sỏi. Không chút nào thu hút Tam thiếu. Là nàng, Chu Thái tay thẳng chỉ đại ly. Là nàng chính là nàng. Cái kia hắc y hồ lô oa. Đại ly trực tiếp đối thượng Phong Thiếu Linh lạnh băng ánh mắt. Lạnh băng khinh miệt đến tận xương tủy. Một ánh mắt thật giống như muốn đem nàng đánh vào bụi bặm, mà trên thực tế đại ly cũng đem Phong Vương nhất tộc mọi người trực tiếp kéo lên sổ đen, nhưng là Phong Thiếu Linh liếc mắt một cái phiết. Quá đại ly trên người cụ bị hơi thở đó là lược nhướng mày. Nhìn về phía giá chữ thập thượng Phong Tử Tuấn, như thế nhược tu vi thế nhưng cũng có thể bại. Phong Tử Tuấn, người thật đúng là vô năng tới rồi cực điểm a, một câu đem hai người đều cấp ghét bỏ. Mà kia thong thả ung dung giọng có chút giang nam danh linh ngả ngớn cùng tản mạn, đại ly cảm giác. Lại gặp gỡ Liễu Hồng Tụ kia một loại chán ghét nhân chủng. Không, có lẽ Liễu Hồng Tụ còn hơi chút đáng yêu một ít. Rốt cuộc nhân ra là thật biến tương đương thái. Người này lại là Phong Vương nhất tộc cái này tên tuổi đủ để cho nàng như thế nào đều xem hắn khó. Chịu, Phong Tử Tuấn giờ phút này nơi nào còn có sức lực tới chống cự Phong Thiếu Linh châm chọc. Huống chi hắn cũng không dám cùng người này đối kháng. Đó là chỉ có thể nức nở vài tiếng, cùng đáng thương tiểu bạch thỏ dường như, hảo đi hiện tại. Này chỉ tiểu bạch thỏ rất khó xem thực khủng bố. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.